Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1494, chương 1498, Thiên đạo truy binh. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đinh, kiểm tra đến Thiên đạo truy binh tung tích. Mời người thừa kế làm xong phòng ngự chuẩn bị. Lý Trí đang cùng tiệm may lão bản Tú Tú tỷ nói mình cần gì kiểu quần áo thời điểm. Đầu óc bên trong vang lên, Tổ Long Kinh, thanh âm. Thiên đạo truy binh, một mặt lừa gạt ép trạng. Đây là cái đồ gì à? Thôn Kỳ Linh bên ngoài xuất hiện một đội người đồ đen. Từ đầu hồi đuôi tất cả đều lừa gạt bọc áo bào đen chính giữa. Thậm chí liền ánh mắt cũng không thấy được. Trong tay có đao, một dài một ngắn, một đen một trắng, ở nơi này, dẫn đầu người đồ đen ở trong không khí ngửi một cái. Hạ thấp giọng khẳng định nói, nơi này có này căn nguyên trong thế giới người tu sĩ địa phương. Chúng ta muốn xông vào sao? Trong tiểu đội có người đề nghị hỏi, nếu như Lý Trí ở chỗ này, từ bọn họ trong lời nói nhất định có thể hiểu được cái gì hàm nghĩa. Đám người này và Lý Trí như nhau, đều không phải là thuộc về phương thế giới này. Chúng ta nhiệm vụ là giết chết người thừa kế. Không có lựa chọn, không thể lùi bước. Có lẽ cái chết đối với chúng ta mà nói mới là một loại mới giải thoát. Người đồ đen nói xong, phất phất tay, hành động, người tới người nào. Nguyên bản đem Lý Trí cản lại nón lá rộng vành lão đầu. Lại đem đám người quần áo đen này ngăn lại, giết, vèo, vèo vèo, đen trắng hai người xoay tròn mà công, mục tiêu là ông lão cổ họng, ánh mắt, đầu, cùng bộ vị yếu hại, ra tay đòi mạng, hai người quần áo đen kéo nón lá rộng vành ông già. Còn thừa lại người thì hướng, thôn Kỳ Linh, bên trong lướt đi. Một cổ tỉnh phong hóa thành biển máu, cuồn cuộn tới. Giống như là muốn đem cái này yên lặng thôn trang nhỏ chìm ngập như nhau. Tiểu huynh đệ, thế nào? Tiệm may bà chủ nhìn mới vừa rồi còn thật tốt Lý Trí. Đột nhiên nếp nhăn ngẩng đầu lên. Kinh ngạc hỏi, Lý Trí lỗ tai động hai cái. Xoay người hướng cửa tiệm bên ngoài nhìn. Bình thản nói, có phiền toái muốn tới. Tổ Long Kinh nhắc nhở không có sai. Mặc dù không biết. Thiên đạo truy binh là tới từ nơi nào? Tại sao phải xuất hiện nơi này? Nhưng là nếu đã tới, đó nhất định là chạy tới mình. Có phiền toái muốn tới. Bà chủ Tú Tú hơi sững sốt một chút. Không hiểu đem Lý Trí nói lại lặp lại một lần. Nơi nào có phiền toái nha? Nàng cũng không có cảm giác được có phiền toái gì. Mà thôn Kỳ Linh lánh đời không ra. Thế nào phiền toái? Đừng nói là phiền toái, liền là người xa lạ. Trong thôn một năm cũng sẽ không thấy mấy cái. Nồi nồi, nồi nồi, tiểu nãi oa cao hứng tiếng kêu. Truyền khắp hơn nửa đường phố. Đứa nhỏ đã biết Lý Trí vào thôn. Hơn nữa biết Lý Trí ở nơi nào. Chạy thẳng tới tiệm may phương hướng chạy tới. Là tiểu nãi oa, Lý Trí thấy được tiểu nãi oa. Cũng nhìn thấy cửa thôn xuất hiện đội kia người đồ đen. Sắc mặt ngẫu nhiên đại biến. Ngay tức thì từ tiệm may bên trong xông ra ngoài. Tiệm may bà chủ cũng nhìn thấy cửa thôn người xa lạ. Giết, sát khí như đầy trời lũ lụt. Đào đào cuốn sạch toàn bộ chòm xóm. Một người vô tội tên thôn. Nằm ở người quần áo đen đen trắng dưới đao. Đối phương mục tiêu không chỉ là muốn giết chết Lý Trí, còn muốn giết chết tất cả thấy người. Nồi nồi, bành, tiểu nãi oa bị người đồ đen đá giữa không trung, trong tay màu đen trường đao, đâm vào giữa không trung rơi vào tiểu nãi oa trong thân thể. Lúc này, thời gian thật giống như dừng lại, người chung quanh, vật, bao gồm thời gian, tất cả mọi thứ thả chậm lại. Lý Trí thấy tiểu nãi oa trên mặt, còn mang nụ cười mừng rỡ, ánh mắt nhìn mình, giống như là không tiếng động đang nói, nồi nồi ngươi tới rồi. Thỉnh thoảng thật là nhớ ngươi nha, thỉnh thoảng muốn ăn thịt thịt. Thanh kia đâm vào trong thân thể nàng màu đen trường đao. Lại là như vậy, nổ hạng mục nhức mắt. À, ngửa mặt lên trời thét dài. Lý trí con người tràn đầy tia máu, biến thành một phiến màu đỏ. Trong tay mới từ tiệm rèn mua tới tay bảo đao, xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Một đao chém, 32 đao chồng lên, 32,000 kg cự lực, 32 lần tốc độ thêm được. Tại sao, các người không phải tới tìm ta sao? Tại sao phải dính dấp tới vô tội sinh mạng? Lý trí đứng ở người đồ đen trước mặt, máu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Một chữ một cái hỏi, người đồ đen thật giống như tuét miệng cười một cái. Khàn khàn khô khốc thanh âm nói, chúng ta vốn cũng không thuộc về mảnh thiên địa này. Nằm mộng cũng nhớ trước phải đi về. Bọn họ đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là NPC, chẳng qua là một đoạn số liệu. Người không lãnh hội được chúng ta cô độc, không giúp, chúng ta qua muốn về nhà. Chết, đối với chúng ta mà nói là giải thoát, mà chúng ta xuất hiện ở trên cái thế giới này mục đích là vì hủy diệt, không chỉ có ngươi phải chết, mảnh thế giới này giảm tất cả mọi người, đều phải chết đi. Lý trí không lên tiếng, đem tiểu nãi hoa ôm tới, phong bế nàng vết thương trên người, nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy đứa nhỏ, cảm giác mình lòng đều phải bể. Nồi, nồi nồi, ta thật khó chịu nha. Là, có phải hay không phải chết hết? Tiểu nãi hoa nhìn Lý Trí. Sẽ không, ngươi không có việc gì. Lý Trí đỏ mắt, đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Tổ Long Kinh, giúp ta cứu sống nàng. Đinh, thiên đạo truy binh, đen trắng đôi nhẫn nại mang theo, đạo tắc, ràng buộc. Bé gái sức sống đã tan rã, không thể ra sức. Không, ta muốn nàng còn sống. Lý Trí đỏ mắt, giận dữ hét. Đinh, sinh mạng nguyên huyết, một giọt, tươi ngon mọng nước châu. Mộc linh chủ, vàng linh châu, thổ linh châu, hỏa linh châu, tất cả một viên. Hoàn hồn nhân sâm, một bụi. 3 triệu nguyên thủy yêu thú nguyên huyết, có thể lau đi đen trắng hai lưỡi, lên đạo tắc. Cứu sống bé gái, đinh, người thừa kế, cần muốn mua, đóng băng quan tài kiếng. Giá cả 120.000 điểm nguyên thủy nguyên huyết. Có thể bảo đảm cứu người trong 100 năm. Sinh mạng không dứt, hơi thở không dứt. Mua, một cái trong suốt tiểu quan tài xuất hiện ở Lý Trí trước mặt. Lúc này tiểu nãi hoa đã hôn mê rồi. Lý Trí không dám do dự, trước đem đứa nhỏ bỏ vào đóng băng quan tài kiếng bên trong. Tiểu nãi hoa thế nào? Tiệm may bà chủ chạy đến Lý Trí bên người, sắc mặt khó coi hỏi. Không trả lời nàng, Lý Trí ngẩng đầu hướng trước mặt người đồ đen nhìn sang, lạnh nhạt nói, các người đều đáng chết. Lời vừa dứt, tổn thương tiểu nãi hoa người đồ đen biến thành một đống cục thịt, trực tiếp từ không trung hoa rơi xuống đất. Mới vừa rồi 32 đao đã đem hắn dầm nát. Ngươi chính là người thừa kế. Những thứ khác người đồ đen đem Lý Trí vây lại. Lý Trí từ dưới đất đứng lên, nhìn bọn họ, bình tĩnh hỏi, các người đi tới trong cái thế giới này bao lâu? 200 năm. Khặc khặc khặc, ngươi cuối cùng không để cho chúng ta chờ không? Người đồ đen nhọn cười. 200 năm. Lý Trí nhíu mày lại, tại sao mình vừa mới tới trong cái thế giới này mới 2 tháng? Đối phương đã tới 200 năm. Các người là người trái đất. Lý Trí hỏi, chúng ta, oanh, mới vừa phải nói người đồ đen, toàn bộ hóa thành quả cầu lửa thật lớn, ngay tức thì tan thành mây khói. Những thứ khác quần áo đen cũng run rẩy, rơi vào yên lặng, không có ai gặm nói nữa tiếng nói. Chết đi, người thừa kế, trong ánh mắt trừ điên cuồng trở ra, không có vật gì khác nữa. Lý Trí trong lòng thầm thở dài một tiếng. Những thứ này, thiên đạo truy binh hiển nhiên là biết những thứ gì, nhưng là vật gì đó nhưng ở ước thúc bọn họ.